tất cả trở lại viêm thiên thần lô. Tòa thần lô này mọc ngược đi xuống, bao phủ thiên địa, đem đi cùng tôn vương cùng hai thần vương còn lại đều hút vào trong đó. Bên trong thần lô lập tức truyền tới tiếng vang động kịch liệt, vang dội vô cùng. Rõ ràng là cái vị nữ thần vương này đối với đám người đi cùng tôn vương sát giới. Đã qua hồi lâu, âm thanh oanh kích trong thần lô dần dần bình yên. Tĩnh Minh thần vương một bước từ trong lô bước ra, con mắt nhanh nhìn chằm chằm vào Diệp Húc. Bên trong thế giới hoa, cùng đám người đàm tổ thần vương lộ ra thần sắc hung tàn như là nhìn thấy con mồi mới. Diệp Húc ra đầu run lên thấp giọng nói, Đoàn Tĩnh thần nữ tiêu diệt những thần vương này hao tốn bao nhiêu thời gian. Đám người đàm tổ thần vương cũng không khỏi ra đầu run lên thầm nói, hình như mới không đến 4 canh giờ. Không xong rồi. 4 người đều cùng kêu lên một tiếng, dường như nhận ra chuyện gì đó. Cho dù là Ly Hận Thiên Chủ tự mình đến đây, cũng chưa chắc có thể dễ dàng san bằng đi cung 1 trong 8 cung dưới trướng của Ma Thần Hoàng. Phải tiêu hao 8 phần tu vi mới có thể làm được. Mà Tĩnh Minh thần vương không tới 4 canh giờ, ngay cả đi cung tôn vương, cái vị đỉnh phong thần vương này đều đơn giản tiêu diệt, quả thực chính là khắc tinh của thiên phần ma thần. Nàng tu vi hao tổn hơn phần nửa, nhưng đàm tổ, tạo hóa thần vương phù phụ, 3 vị thần vương, tăng thêm Diệp Húc, cho dù có thể kiên trì 2 canh giờ còn lại, chỉ sợ bọn họ trên người, tất cả bảo vật, hết thảy đều bị trùm phá hoại này, nện đến nát bấy, cũng bị nổ sạch. Hiện tại Diệp Húc có chút hối hận khi đem thiên đế quyền hành giao cho nữ nhân bạo lực kia, nếu như không có thiên đế quyền hành trong tay. Bọn hắn còn có hy vọng chèo chống được 2 canh giờ. Quyền hành ở trong tay của nữ nhân này so với trong tay thiên hậu còn có uy lực uy hiếp hơn nhiều. Nàng thậm chí có thể huy động quyền hành hủy đi cả đế binh. Muốn xuất huyết nhiều rồi. Diệp Húc nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng. Một trận chiến này qua đi, nhất định phải bắt Đoàn Tĩnh thần nữ cùng bọn họ trúc dùng ra đập nồi bán sắt, hết thảy hoàn lại mới được. Tĩnh Minh thần vương tay xách quyền hành, bước đi đến. Đứng ở bên ngoài Ngọc Hư Cung, ngăn chặn sơn môn, trên cao nhìn xuống bao quát đám người Diệp Húc, nhếch miệng cười nói, 3 người các ngươi thật là tiểu bạch kiểm, ngày thường cũng là tuấn tú, thập phần duyên dáng, chính các ngươi thường nghị thoáng một chút đi, đêm nay các ngươi, người nào cùng lão nương ngủ đây. Đám người Diệp Húc vốn là hết sức chăm chú, chuẩn bị nghênh đón đại chiến sắp tới, nghe vậy suýt nữa thổ huyết, lúng ta lúng túng không nói nên lời. Đoàn Tĩnh thần nữ đoàn tràng tĩnh nhã là thuộc nữ điển hình, không ngờ tới ác niệm của nàng lại nói ra những lời kinh tâm động phách tên như vậy. Tĩnh Minh thần vương trùng trùng điệp điệp vung vẩy quyền hành một chút, nhà trang cười nói, như thế nào, các người không vui vẻ hầu hạ lão nương sao? Diệp Húc chợt trùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, ta đã có phu nhân, không thể được, đam tổ thần vương, tạo hóa thần vương, 2 người các ngươi ai đến gánh chịu đây? Tạo hóa thần vương gượng cười 2 tiếng cười nói, ta cũng có phu nhân, bất quá đàm tổ sư huynh hôm nay ngược lại là người đơn độc. Đàm tổ sư huynh, người rất rõ đại nghĩa, tự nhiên liều mình một lần, thành tựu một đoạn giai thoại. Nói thật nha, Tĩnh Minh thần vương tán đi trúc dùng trần thần, tuyệt đối là mỹ nhân đẫy đà, sẽ không bồi nhọ sư huynh đâu. Đàm tổ thần vương sắc mặt đỏ lên cả giận nói, ta tu luyện chính là đồng tử công, không không không, dòng dài cái gì? Tĩnh Minh thần vương giận dữ cười lạnh nói, loại chuyện này còn thường nghĩ cái rắm gì? Dứt khoát buổi tối hôm nay, các người 3 người ở cùng một chỗ hầu hạ ta, tôi đã sắp xếp trình tự trước sau, các người ai là người đầu tiên? Diệp Húc cùng tạo hóa thần vương lập tức đẩy sau lưng đàm tổ thần vương một cái. Tĩnh Minh thần vương đại hỉ, mặt mày hớn hở nói, người sinh tình tráng, có thể chơi nhiều thời gian một chút. Đàm tổ thần vương ra đầu run lên, run giọng nói, đại nương à, hiện tại vẫn là ban ngày mà. Cái này thì đơn giản, đem mặt trời đánh nát thì đã buổi tối rồi. Tĩnh Minh thần vương hồ đồ không thèm để ý, cười nói. Đàm tổ thần vương ngạc nhiên, bọn hắn những thần vương trích tình cầm nguyệt đều là dễ dàng, hủy diệt mặt trời xác thực đơn giản lắm, đành phải kiên trì kéo dài thời gian nói, ta muốn cưới hỏi cho đàng hoàng. Tĩnh Minh thần vương lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, lại om xòm cái gì, đánh gãy 2 tay 2 chân của ngươi, không có chân cùng tay vẫn dùng được. Đàm tổ thần vương âm thầm kêu khổ, gặp phải nữ thần vương cưỡng đoạt dần làm như thế, thì quả nhiên là có lý cũng nói không rõ rồi. Cho dù hắn trường kỳ chiếm lấy ác niệm, truy nã bảng để nhất nổi danh ma đầu, cũng là lần đầu gặp được loại việc mới lạ thế này. Tĩnh Minh thần vương không đợi được bình tĩnh, lấy tay liền hướng đàm tổ thần vương chộp tới. Dĩ nhiên là thật sự ý định đập nát tứ chi của hắn, 3 vương ngạnh thượng cung. Nam Tổ Thần Vương vội vàng phi tốc lùi về phía sau. Diệp Húc vùng tay áo một cuốn, chỉ thấy ngọc hư cùng ánh sáng lóe lên, một thần kính cực lớn đột ngột xuất hiện ở trước thế giới hoa. Tạo Hóa Thần Vương phu phụ, Nam Tổ Thần Vương cùng Diệp Húc bốn người liên thủ quát lên một tiếng, quanh thân thần văn đạo vận điên cuồng chảy vào bên trong mặt thần kính kia. Ngọc hư môn phủ xuống, cùng ta thúc giục thần kính. Diệp Húc thét lớn, chỉ thấy Vô Sinh lão tổ, Cực Lạc lão tổ, năm người nhao nhao xuất hiện, đứng ở đồng cùng tây cùng dưới đại điện, quát lớn, toàn thân tu vi thi triển ra, thúc giục thần kính kia. Chỉ thấy thần kính hào quang tỏa sáng, đột nhiên mặt kính phún dũng ra hàng tỷ hào quang, một đạo cột sáng oanh phá thương khung, hướng Tinh Bình Thần Vương ầm ầm vọt tới. Trong những cột sáng này, chất chứa ngàn vạn vũ pháp, uy năng mênh mông khổng lồ, so với đám người Diệp Húc thi triển uy lực càng mạnh hơn nữa. Bên trong cột sáng là một đóa hoa thanh liên đạo đài, một tòa đạo hóa thần sơn, cùng với Diệp Húc bản vương khai thiên kinh, biến thành thiên địa nhân tam giới, lục đạo luân hồi cùng thiên đạo bùi xe. Thiên hậu Tường Ngọc có thể thúc giục ngàn vạn phù bảo, năng luyện chế thần kính, vậy mà cũng có thể căn cứ thúc giục tâm pháp, phục chế ra ngàn vạn vô pháp tâm pháp, thật sự là kỳ lạ đến cực điểm. Các người cũng dám phản kháng ư? Tinh Bình Thần Vương bị cái đạo cột sáng này trùng kích, liền trở mình mấy chục cái té ngã, thân hình rách tung tóe, bị sông phí mấy ngàn phản dặm, trong hư không đụng ra một thông đạo đủ cho người ta đi. Đạo thần quang này chiếu xạ tới chỗ nào, hư không trực tiếp bị bốc hơi, cắt qua tất cả. Nhưng nơi đi qua, thậm chí ngay cả đại la thiên, mặt đất thần sơn, hết thảy biến mất không thấy đâu nữa. Tinh Bình Thần Vương trong nháy mắt bị đám người Diệp Húc đánh cho trọng thương. Bất quá, cái vị nữ thần vương này vẫn như trước dũng mãnh vô cùng. Cuối thông đạo truyền đến tiếng gào thét của nàng. Sau một khắc, cái vị nữ thần vương này liền xuất ở trên ngọc hư cung. Thiên đế quyền hành âm ầm nện xuống. Thần kính kịch liệt lắc lư, cũng không bị Tĩnh Bình Thần Vương đánh nát. Cơn sáng mặt ngoài bóng loáng như trước. Mặt thần kính này chính là thiên hậu rút ra đoàn tĩnh thần nữ, một thân tu vi luyện chế mà thành. Thậm chí dùng tới mảnh vỡ chứng đạo trì bảo. Cho dù là nàng cũng không cách nào làm hỏng đánh nát được. Nhưng mà năm người Diệp Húc đã bị lực trùng kích cực lớn. Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Du cùng đám người Vô Sinh lão tổ nhao nhao kêu rên một tiếng, không nhịn được nhổ ra một ngụm máu tươi. Diệp Húc tâm niệm vừa động, chỉ thấy thế giới hoa thu nạp giấu kín trong hư không, không để cho Tô Kiều Kiều cùng mọi người tham gia trận đại chiến. Thần kính nhô lên cao chiếu rọi, thần quang xuyên thủng hư không, nhưng nơi đi qua hết thảy đều bị chôn vùi, cho dù là Tĩnh Minh Thần Vương cũng không cách nào toàn thân trở ra, người bị thương nặng. Thiên hậu mặc dù chỉ đã đem thần kính chế tạo thành phôi, nhưng mặt thần kính này uy được so với đế binh còn muốn cường hoành hơn nhiều. Bất quá Tĩnh Minh Thần Vương thật sự dũng mãnh, thần kính công kích đến, nhưng trừ trước liên tục phản kích, đánh cho thần quang mọi nơi sụp đổ, oanh kích tới tám người Diệp Húc liên tiếp lùi về phía sau, nhe răng cười nói, lão nương muốn nam nhân, còn không có một người nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Dám ở Đại La Thiên nháo sự, vậy mà quấy nhiễu thần hoàng, các người lá gan thật lớn. Năm người Diệp Húc ẩn ẩn không kiên trì nổi, đột nhiên nghe thấy một vĩ thanh âm hùng hùng truyền đến. Chỉ thấy một cỗ quy tắc không cách nào tưởng tượng được trấn áp mà xuống. Thiên địa đông cứng lại, một gương mặt vô cùng khổng lồ từ trong hư không xuất hiện. Hai mắt như là nhật nguyệt, nhìn chăm chú vào đám người Diệp Húc cùng Tĩnh Minh Thần Vương. Rõ ràng là một đế quân thân ngoại hóa thân. Ồ, là thiên giới quyền hành. Gương mặt cực lớn kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, hai mắt lộ ra thần sắc tham lam. Thanh âm ầm ầm truyền đến, hà hà cười nói. Còn có một tòa thần lô, hình như là Viêm Thiên đế quân Viêm Thiên thần lô. Cái gương này ngược lại là kỳ lạ, ẩn ẩn có một loại chứng đạo trì bảo ký tức. Không nghĩ tới lần này lại có thể tiện nghi cho càn cung thần quân ta. Hư không run run, chỉ thấy hai bàn tay lớn che trời xuất hiện, che khuất thương khung. Trên bầu trời nhật nguyệt vô quang, chỉ có hai cái bàn tay lớn này, cho dù là Tĩnh Minh Thần Vương thân thể cao lớn, trước mặt hai bàn tay lớn này cũng trở thành điểm nhỏ, không chút ý nghĩa nào hết. Một đại thủ chụp vào đám người Diệp Húc đang thúc giục thần kính, một đại thủ khác lấy hướng Tĩnh Minh Thần Vương chộp tới. Ta không cảm thấy khí tức của Ly Cùng Tôn Vương Gu Xuẩn kia, chẳng lẽ tên Gu Xuẩn kia đã bị các người giết rồi. Thanh âm của hắn oanh oanh ầm ầm, trấn diệt thiên địa, vang vọng phần tiêu, làm cho những ngôi sao trên tinh không rung động không thôi. Tinh Bình Thần Vương gào thét, quyền hành hung hăng đện xuống,

sau lưng một đóa thế giới hoa xuất hiện, đón lấy tế đền ngọc lâu, liền đưa đám người Đàm Tổ Thần Vương hết thảy thả ra. Trong nội tâm âm thầm sầu muộn, ta nếu là tiến đến, tất nhiên sẽ rơi vào trong bẫy của người này. Hơi không cẩn thận là cả nhà già trẻ đều phải chết hết. Hôm nay hắn không phải lẻ loi một mình, thuộc hạ còn có một đội ngũ, bởi vậy Diệp Húc hành động có phần có điều cố kỵ. Bất quá có thể khiến kiến thức tâm pháp của tồn tại bậc tổ thần với hắn mà nói hay vẫn là một cái vô cùng dụ hoặc, thậm chí để cho Diệp Húc có một loại cảm giác tri âm khó cầu. Trải qua thời gian dài, hắn một mình mò mẫm bản vân khai thiên kinh, một mình đi trên con đường cầu đạo, không có người chỉ điểm, không có người dạy bảo. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm như cũ, cảm thấy vô cùng tịch mịch. Hôm nay vô tình đã nghe thấy có người cùng hắn đi cùng một con đường, vô hình, hắn lại có một cảm giác, giúp ta đạo bất cô. Trong nội tâm bay lên một loại vui mừng không tể tả, hắn không thể cùng tổ thần vì tồn tại truyền kỳ này cố định luận đạo, trao đổi đoạt được. Tri kỳ đúng là khó cầu. Coi như là tổ thần trong mắt chúng sinh thiên giới là hạng người cùng hùng cực ác như thế nào, làm cho người ta sợ hãi ra làm sao. Nhưng mờ mờ ảo ảo bên trong, Diệp Húc đã đem tổ thần trở thành tri kỷ của mình. Bất luận như thế nào, đều muốn đích thân đi xem tổ thần tri mộ, cùng vị tồn tại cổ xưa đã chết đi mấy trăm vạn năm trao đổi giải thích đại đạo với nhau, ở trên mặt đất tâm tình một phen. Diệp Húc thu thập cảm xúc, mời đám người Đàm Tổ Thần Vương tiến vào Ngọc Hư Cung, lập tức đem Đoàn Tĩnh Thần Vương phóng xuất ra. Sáu canh giờ đã qua, cái vị nữ thần vương này dĩ nhiên đã tỉnh lại, quanh thân bồn rùn. Nàng tuy nhiên bị ác niệm chiếm cứ thân thể, nhưng lại biết phát sinh hết thảy, nhất là biết rõ chính mình, rõ ràng ý định bắt mấy vị thần vương trước mặt đầy bồi tiếp ngủ chung. Trong nội tâm càng là ngượng ngùng dị thường. Diệp Húc cùng đám người Đàm Tổ không đề cập tới. Tạo Hoa Vương Phi cười nói, vừa mới rồi bất quá là ác niệm quấy phá, Đoàn Tĩnh Thần Nữ không cần để ở trong lòng. Đoàn Tĩnh Thần Nữ thu thập tâm tình, ngồi nghiêm chỉnh cười nói, thiệp thần ác niệm không trừ cũng làm cho chư vị chê cười rồi. Nàng bị ác niệm chiếm cứ thân thể còn không biết là như thế nào, hôm nay chính mình trở về lập tức phát giác trên người bị thương nặng, thương thế rất nặng, trong nội tâm không khỏi thất kinh. Thần vương bên trong thiên phần quả nhiên cường hoành không hợp thói thường, ta đã là nửa bước đế quân cảnh giới lại vẫn bị đám người này đánh thành trọng thương. Thương thế của nàng ba thành là kết quả của Ly Cung Tôn Vương cùng chín vị thần vương vây công, ba thành là đám người Diệp Húc thúc giục thần kính tạo thành tổn thương, còn có bốn thành thì đã cản cùng thần quân một quyền oanh xuống dưới tạo thành phá hư. Bất quan nàng thường thế tùy nặng lại không làm bị thương tới căn bản, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Diệp Húc cùng đám người Đàm Tổ đối với nàng đại khâm phục không thôi. Đoàn Tĩnh Thần Nữ chém giết liên tục chín đại thần vương, một người trong đó thậm chí là một trong tám cung dưới trướng Ma Thần Hoàng Ly Cung Tôn Vương đỉnh phong thần vương cảnh giới, lại cùng đám người Diệp Húc liều mạng thật lâu, đưa bọn họ vào thế hạ phong, thậm chí chống lại cản cung thần quân một kích mà không chết. Loại chiến tích này cho dù là đế quân khác chỉ sợ cũng chỉ bằng như thế. Nàng tu thành đế quân nhận định sẽ tại trừ thiên đế quân chiếm cứ một chỗ cắm rủi, không phải chuyện đùa. Diệp Húc trong nội tâm tính toán một lát, đột nhiên cười nói, Đoàn Tĩnh Thần Nữ, người ác niệm chưa trừ diệt thủy chung là cái họa lớn, thậm chí có nhà cũng không thể về, nếu không sẽ uy hiếp tới an nguy của Trúc Dùng thế gia, không biết thần nữ còn có cách giải quyết thích đáng nào chưa. Đoàn Tĩnh Thần Nữ sắc mặt ảm đạm, biết rõ Diệp Húc nói không sai, nếu như nàng dùng trạng thái này trở lại Trúc Dùng thế gia, nhất định sẽ cuồng tính đại phát, đem Trúc Dùng thế gia huyên náo long trời lở đất. Diệp Húc cười nói, nếu là không có thủ đoạn chém trả ác niệm, thần nữ không ngại đi Thái Hư Thần Phủ đi tìm Thái Hư Thần Vương. Thái Hư Thần Vương cùng ta có quan hệ mật thiết, hôm nay hắn cũng sắp thành tựu đế quân, hai người các ngươi nói không chừng có thể tìm ra thủ đoạn chém giết ác niệm thì sao. Đoàn Tĩnh Thần Nữ con mắt sáng ngời cười nói, Thái Hư Thần Vương ư, ta cũng từng nghe nói qua đại danh của hắn, đáng tiếc vô duyên một hồi không quen biết. Diệp Húc cười nói, cái này thì không sao, Tạo Hóa Thần Vương cùng Đàm Tổ Thần Vương đều đã từng cùng Thái Hư Thần Vương xong phải chiến đấu qua, vừa muốn làm phiền thần nữ luyện chế thần binh, vừa cùng đi với người tới Thái Hư Thần Phủ. Trên đường đi cũng tốt, có thể chiêu ứng lẫn nhau. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio.